Tuyệt thế dược thần, chương 988, hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạch Quang vừa nói như vậy, Diệp Viễn lại là vẻ mặt mờ mịt. Bạch Quang thật đúng là cái hy hữu giống, rõ ràng huyết mạch cường hãn, rối tinh rối mù. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, tìm không thấy hắn xuất thơ. Đương nhiên, muốn nói nhất như, hay vẫn là Lưu Quang bạch hổ nhất tộc. Ồ, đại ca, ngươi xem cái này 764 đại cùng 766 đại tầm đó, vậy mà thiếu đi một cái linh vị. Chẳng lẽ nói, thế hệ này ám ma hồ tộc tộc trường, ngoài ý muốn thân vẫn sao? Bạch Quang hiếu kỳ nói, Diệp Viễn xem xét, quả là thế. Theo lý thuyết, như thiên ma hồ tộc tộc trường loại trình độ này cường giả, trừ phi là trong tộc đã xảy ra trọng đại biến cố, nếu không căn bản tựu không khả năng ngoài ý muốn nổi lên thân vẫn tình huống. Thế hệ này tộc trường thực sự không phải là ngoài ý muốn thân vẫn, mà là đã đi ra thiên ma hồ nhất tộc, không còn có trở lại. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Diệp Viễn cùng Bạch Quang giật nảy mình. Người nào? Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống nói. Dùng thực lực của hắn, có người tới gần vậy mà đều không có phát giác. Cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Một người mặc áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi theo lăng tầm ở chỗ sâu trong đi ra, đi tới Diệp Viễn cùng Bạch Quang trước mặt. Ngươi tựu là thủ lăng người? Diệp Viễn hỏi. Nghe Phương Tiêu đã từng nói qua, cái này tổ linh chi địa trong có thực lực rất mạnh thủ lăng người. Hôm nay xem ra, tựu là trước mắt người trung niên này rồi. Về phần trung niên nhân này sâu cạn, Diệp Viễn vậy mà xem chi không thấu. Áo bào trắng trung niên nhân nhưng lại không có trả lời Diệp Viễn, mà là vẻ mặt bình tĩnh nói. Long tộc vương tộc huyết mạch, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đáng tiếc. Cảnh giới thấp đi một tí, bất quá, thánh long lệnh đã biến mất hơn 10 vạn tái, không nghĩ tới vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi. Xem ra ngươi người trẻ tuổi kia, có lẽ chịu tải thiên mệnh a. Áo bào trắng trung niên nhân mỗi nói một chữ, Diệp Viễn trong nội tâm tựu kinh ngạc một phần. Tựa hồ mình ở cái này áo bào trắng trung niên nhân trước mặt, lại như là người trong suốt. Bất quá khá tốt, hạo thiên tấm bia đá cùng chấn hồn châu, người trung niên này không có nhìn thấu. Nếu không Diệp Viễn ở trước mặt hắn, thật là không chỗ nào ẩn trốn rồi. Hừ, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là người nào? Bạch Quang hừ lạnh nói. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, đại ca trên người bí mật, lại bị người này liếc nhìn thấu rồi. Áo bào trắng trung niên nhân nhưng lại không có trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Quang, cẩn thận địa đánh giá, như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Dù là Bạch Quang thần kinh không ổn định, cũng bị hắn thấy toàn thân sợ hãi. Không tệ, thật sự là không tệ, cho dù là tại thần đạo niên đại, hoàn toàn bạch hổ thân thể, cũng căn bản không có xuất hiện đã qua. Không nghĩ tới hôm nay mặt pháp niên đại, lại vẫn hội sinh ra đời hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Áo bào trắng trung niên nhân tán thán nói. Bạch Quang nghe được không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng đã hiểu, chính mình tựa hồ là rất giỏi bạch hổ thân thể. Nhưng mà một bên Diệp Viễn nhưng lại toàn thân run lên, mở to hai mắt nhìn, không dám tin địa nhìn về phía Bạch Quang. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, dĩ nhiên là hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Ta thật sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi, sớm nên nghĩ đến đó a. Diệp Viễn ngửa đầu dậm chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quang càng là không hiểu ra sao nói. Đại ca, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đến cùng cái gì là hoàn mỹ bạch hổ thân thể? Áo bào trắng trung niên nhân thâm ý sâu sắc địa nhìn về phía Diệp Viễn, lộ ra có chút ngoài ý muốn nói. Người vậy mà biết rõ hoàn mỹ bạch hổ thân thể, ta còn tưởng rằng, chỉ có chúng ta bốn thần thú thủ lăng người nhất mạch, mới biết được loại này thần vực bí mật đấy. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, Diệp Viễn cũng là tại một bản thượng cổ điển tịch bên trên chứng kiến, chỉ là cái kia thượng diện đối với hoàn mỹ bạch hổ thân thể miêu tả cũng là hàm hồ suy đoán. Cho nên Diệp Viễn căn bản cũng không có nhớ tới. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng, Bạch Quang dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Tứ đại thần thú tuy nhiên hiện tại chi nhánh phần đông, nhưng là tại không vài vạn năm trước kia, bọn hắn nhưng lại có cộng đồng tổ tiên. Phương Đông chi Thanh Long, Tây Phương chi Bạch Hổ, phía Nam chi Chu Tước, phương Bắc chi Huyền Vũ. Khởi điểm, tứ tượng thần thú cũng không phải chỉ một chủng tộc. Mà là, đặc biệt là cái này bốn cái đáng sợ thần đạo cường giả. Bốn người bọn họ, Ngay tại lúc này, tứ đại thần thú chủng tộc Thủy Tổ, cũng là chân chính thuần chủng bốn thần thú huyết mạch. Bọn hắn về sau tứ đại thần thú, tuy nhiên cũng được xưng là tứ đại thần thú, nhưng là bàn về huyết mạch tinh thuần, so với Thủy Tổ lại là xa xa đã không kịp. Mà ở cái này chính giữa, có một loại thể chất là tiếp cận nhất thuần chủng bốn thần thú huyết mạch, bọn hắn được xưng là hoàn mỹ tứ tượng thần thú thân thể. Diệp Viễn chậm rãi mà đàm đạo, nghe xong Diệp Viễn giải thích, Bạch Quang cũng là lại càng hoảng sợ. Đại ca, ngươi nói là, ta chính là cái này hoàn mỹ tứ tượng thần thú thân thể bên trong hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Bạch Quang kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười khổ nói, ta cũng chỉ là tại thượng cổ điển tịch bên trên chứng kiến cái này giải rác mấy lời, về phần ngươi có phải hay không, ta cũng không dám xác định. Bất quá nghe hắn ý tứ trong lời nói, ngươi có lẽ là được. Áo bào trắng trung niên nhân cười nhạt nói, nếu như hắn không phải hoàn mỹ bạch hổ thân thể, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể hào hào mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại, cái này áo bào trắng trung niên nhân thực lực mạnh, đích thật là hắn cuộc đời ít thấy. Mặc dù là 10 đại thần vương cấp bậc cường giả, Diệp Viễn cũng không dám cam đoan có thể thắng dễ dàng hắn một đầu. Có lẽ tại đây tổ linh chi địa ở bên trong, bọn hắn so 10 đại thần vương còn cường đại hơn. Dùng Diệp Viễn kiến thức, cũng không biết, thần vực bên trong lại vẫn có cường đại như thế tồn tại. Thế nhưng mà, đây không phải thiên ma hồ tộc tổ linh chi địa sao? Hắn là hoàn mỹ bạch hồ thân thể, cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Viễn tức giận nói, thủ lăng người hư lạnh nói, tại đây cũng không phải là thiên ma hồ tộc tổ linh chi địa, mà là bạch hồ nhất tộc tổ linh chi địa. Thiên ma hồ nhất tộc, bất quá là bạch hồ nhất tộc chi nhánh mà thôi. Hôm nay là mặt pháp thời đại, chúng ta thủ lăng người cũng chẳng muốn đi quản những chuyện này, cho nên mới miễn cưỡng cho phép thiên ma hồ nhất tộc cường giả, trước khi chết tiến vào tổ linh chi địa tọa hóa. Cái gì, thiên ma hồ tộc là bạch hồ nhất tộc chi nhánh, điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Quang nghe được như thế bí mật, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng, thiên ma hồ tộc cùng bạch hồ nhất tộc theo thần đạo niên đại bắt đầu, tự là đối thủ một mất một còn rồi. Hai đại hồ tộc đã không biết giúp nhau chém giết bao nhiêu năm. Hiện tại thủ lăng người lại nói, thiên ma hồ tộc là bạch hồ nhất tộc chi nhánh, cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Thủ lăng người khinh thường nói, có cái gì không có khả năng hay sao? Long tộc có câu nói, gọi cha mẹ sinh con trời sinh tính, tất cả không giống nhau. Kỳ thật bạch hồ nhất tộc cảm giác không phải là như thế. Nếu như thiên ma hồ tộc không phải bạch hồ nhất tộc chi nhánh, bọn hắn dựa vào cái gì cùng hiện tại bạch hồ nhất tộc địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy? Các ngươi cái này một chi tự xưng là chính thống, kỳ thật cũng không quá đáng là thủy tổ nhất mạch chi nhánh mà thôi. Ta và ngươi đừng nói rồi, tộc nhân khác, huyết mạch chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ mà thôi. Bạch Quang ngược lại hút một hơi hơi lạnh, hắn hôm nay nghe được thứ đồ vật, phá vỡ hắn cho tới nay nhận thức. Kỳ thật làm sao dừng lại là hắn, mà ngay cả Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn tuyệt đối cũng coi là thông kim bác cổ rồi, thực sự chưa nghe nói qua, thiên ma hồ tộc cùng bạch hồ nhất tộc, dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc. Cách chương.